Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 140, bất ngờ tập kích Hồ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy, Trương Liêu và Cam Ninh xuất lĩnh 1 vạn nhân mã hành quân gấp gáp trong 3 ngày, gặp được 2 vạn nhân mã của Từ Hoàng cách 20 dặm bên ngoài hồ Lao Quan ghê xong mệnh lệnh của Tào Tháo, 3 người thương lượng một chút, một mặt phái người đi liên hệ với Trương Yến, một mặt chuẩn bị tấn công. Đúng lúc này, tiểu binh ngoài trướng báo vào có người cầu kiến Trương tướng quân. Đợi người đó đi vào, Trương Liêu vui vẻ nói, Tần Dũng, ra là ngươi, Tử Vân có gì dặn dò sao? Tần Dũng cười, quả nhiên không ngoài dự đoán của công tử, Tào đại nhân thật sự phái 2 ngài tới đây. Công tử dặn tôi truyền cáo tới 2 ngài, Tử tướng quân, chúng tôi sẽ rất nhanh chóng tấn công Hồ Quan, hy vọng các ngài cùng lúc có thể tấn công Hồ Lao Quan, thời gian vào khoảng 5 ngày sau. Trương Liêu và Từ Hoàng nhìn nhau một cái, Trương Liêu lập tức hỏi. Sau khi các ngươi lấy Hồ Quan rồi sẽ hành động thế nào? Muốn chúng ta phối hợp ra sao? Tào Tháo dặn bọn họ phối hợp với ta, sự sắp xếp này rất cao minh. Tần Dũng lập tức nói, công tử có dặn bất luận các tướng quân lấy được Hồ Lao Quan vào lúc nào, đều phải cố hết sức. Chúng tôi tập kích Hồ Quan chính là muốn gây náo loạn trận tuyến của kẻ địch, khiến bọn chúng đầu đuôi không thể cứu nhau. Đợi các ngài lấy được Hồ Lao Quan rồi, hãy lặng lẽ tiến binh tới quận Thượng Đằng nằm trên sơn đạo từ hướng Hồ Lao Quan, nếu Cao Can muốn lấy lại Hồ Lao tất sẽ xuất binh theo hướng này, nếu Cao Can án binh bất động hoặc muốn lấy lại Hồ Quan, các ngài hãy xua binh đánh Thượng Đằng cướp sút cứu Hồ Quan. Tôi sẽ duy trì liên hệ với các ngài. Tần Dũng đi rồi, Trương Liêu và Từ Hoàng lập tức hạ lệnh đại quân khởi hành ép thẳng tới Hồ Lao Quan. Cùng lúc Trương Liêu Từ Hoàng tiến tới gần Hồ Lao Quan, ta cùng Trương Yến cũng dẫn quân bí mật từ trong núi tiến tới cách Hồ Quan 30 dặm trong rừng. Thương đội mấy ngày trước đi qua Hồ Quan hiện đang tập trung trong doanh trại của Trương Yến. Trương Yến cười lớn nâng chung rượu mời, ta cũng không dám mạnh miệng, quân sư đã nói, ta tránh mặt trong nội trướng, nghe hắn tự phong ta là quân sư mà thấy tức cười, các ngươi là đội quân tập kích bất ngờ, Hồ Quan có lấy được hay không phải dựa vào các ngươi. Lão Trương, ta mời các ngươi chén này. Về tiệc mừng công, sẽ tổ chức ở cửa Hồ Quan. Hán tử chung quanh đều cười nói ầm ầm, người cầm đầu kia chính là đại tướng dưới quyền Trương Yến Hoàng Vĩnh, chính là đầu mục của thương đội đi qua Hồ Quan lúc ấy, thương đội này tất nhiên là quân Trương Yến giả dạng. Nhắc tới Hoàng Vĩnh, đúng là một người thông minh, ta chỉ dạy hắn vài câu, hắn đã hiểu phải nói gì làm gì. Đương nhiên, ta cũng không hoàn toàn yên tâm về họ, dù sao đánh trận không phải trò đùa, không thể qua loa. Để đảm bảo lần tập kích này thành công, ta đưa thêm 10 thuộc hạ của ta gia nhập vào thương đội. Hoàng Vĩnh ực một cái uống cạn chung rượu trong tay. Thật thoải mái, tướng quân, tôi lần đầu làm trò này, nghĩ đã thấy ghiền rồi. Kế sách của quân sư thật hay, tôi vừa nói tới bên kia sông, đám lính kia mắt đã phát sáng, chỉ hận không thể chạy luôn. Bọn họ lại còn bảo tôi đi thám thính tin tức, còn muốn gửi lời nhắn cho người thân ở bên đó. Mọi người nói xem, có phải rất buồn cười không, so với năm đó tập kích thành trì của Viên Thiệu còn vui hơn nhiều. Một thân binh ngồi bên tay phải hắn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại ca nói rất đúng, nhưng mà hai mắt phát sáng không phải là người, là sói. Hoàng Vĩnh vỗ đùi, mặc kệ là sói hay là người, chúng ta đều phải lấy mạng bọn chúng. Mọi người đều cười lớn, Trương Yến vội vàng dặn dò, Hoàng Vĩnh, các ngươi phải kiềm chế, quân sư nói có thể không giết thì đừng giết. Đại đa số binh lính này chỉ vì miếng cơm manh áo mới tham gia quân ngũ, chỉ cần bọn chúng đầu hàng, các ngươi đừng giết người lung tung. Quân sư nói, chúng ta lúc này đã là quân chính quy, là binh mã của triều đình, không thể làm sằng bậy như trước đây. Hoàng Vĩnh nhếch miệng cười, tướng quân yên tâm, ngài bây giờ là Bình Bắc tướng quân, huynh đệ chúng tôi quyết không khiến ngài mất mặt. Nhắc tới quân sư này thật lợi hại, tuổi còn trẻ, vẻ ngoài nho nhã yếu đuối như vậy, lại biết rất nhiều. Làm sao hắn biết quân Viên Thiệu rất hâm mộ đám lính bên kia sông nhỉ? Dạy ta nói mấy câu kia có phải là biết yêu thuật không? Trương Yến lườm hắn một cái nói bao nhiêu lần rồi, không được ở bên ngoài nhắc tới quân sư, ngài ấy không thích xuất đầu lộ diện, càng không cho các ngươi nói hưu nói vượn. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi sự cứ theo quân sư an bài mà làm. Được rồi, trời không còn sớm, các ngươi cũng xuất phát đi, nhớ kỹ, xế chiều ngày mai. Mọi người hô vâng một tiếng, lặng lẽ rời doanh. Trương Yến tiến vào nội trướng, cười làm lành, tiên sinh đừng giận, đám người bọn chúng là như vậy, nói năng không che miệng. Ta nín cười, còn may, hắn chỉ hỏi không biết ta có biết yêu thuật không, còn chưa nói ta là yêu quái. Nếu không sẽ biến ta thành Trương Giác mất, tướng quân, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai hành động rồi. Trương Yến gật đầu, vậy tôi đi trước, tiên sinh cũng nghỉ sớm đi, Một đêm không có chuyện gì, ngày hôm sau ta tự mình chuẩn bị mọi thứ, dùng áo choàng che mặt đi theo bên cạnh Trương Yến, Tần Dũng cũng mang theo 10 thủ hạ bảo vệ chúng ta. Trương Yến hài lòng nhìn đội quân trước mặt, các huynh đệ, kể từ hôm nay trở đi, chúng ta đã chính thức trở thành quân triều đình, về dưới trướng đại tướng quân Tào Đại Nhân. Các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta lúc này sẽ đi chiếm Hồ Quan, làm quà mừng Tào Đại Nhân phong ta làm Bình Bắc tướng quân, rõ chưa? Mọi người cùng cao giọng đồng ý, tiếng cười vang dội. Ta nhìn hình ảnh trước mắt cũng mỉm cười, người thô thiển cũng dễ bị lung lạc, những người này thật sự nghe lời Trương Yến, Tịnh Châu xem như đã định. Mùa xuân vừa mới bắt đầu, thời tiết vẫn rét dị thường, mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, quân coi giữ Hồ Quan hà hơi một cái, chuẩn bị đóng quan nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, hơn 10 chiếc xe ngựa chạy vội tới trước cánh cửa còn chưa kịp khép lại, phu xe xem ra rất kinh hoàng, khiến quân sĩ thủ quan cảm thấy có đại sự phát sinh. Quảng cáo, quả nhiên, nhận ra đây là thương đội mấy ngày trước vừa qua cửa quan, thủ vệ kỳ quái hỏi. Này, sao lại là các ngươi? Ta nhớ các ngươi đi Hàm Đan mà, sao về mau vậy? Hoàng Vĩnh giả dạng thương đội vội vã nói rõ ràng với tiểu binh. Ôi giời ơi, tiểu huynh đệ, các ngài còn chưa biết sao? Hàm Đan đang đánh nhau với Tào quân, chúng tôi giữa đường nhận được tin nên vội trở về. Tiểu binh kia không tin nổi đứng sững sờ, ngẩn ngơ nhìn Hoàng Vĩnh, một lúc lâu sau mới hỏi. Tào quân đã đánh tới Hàm Đan rồi sao? Sao ngươi biết, hôm nọ tướng quân còn nói Viên đại nhân đã bao vây Tào quân rồi mà. Hoàng Vĩnh ra vẻ sợ hãi nói, đó là tướng quân của các ngài chưa biết tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy chiến kỳ của Tào ùn ùn kéo đến, rất nhiều chiến kỳ, không phải 10 vạn cũng tới 8 vạn. Theo tôi thấy, Hàm Đan không giữ được rồi. Tiểu binh kia do dự nói. Chuyện này là thật sao? Vậy bọn chúng có đánh tới đây không? Ai ra, không tốt rồi, ta phải bẩm báo tướng quân ngay mới được. Hắn xoay người muốn chạy. Hoàng Vĩnh thấy vậy, ôi, ngươi không phải chạy lại muốn đi báo tin sao? Không được, ta còn phải kéo dài thời gian thêm nữa. Hắn một phát kéo lại tiểu binh kia nói, tiểu huynh đệ, ngài thế này là sao? Tiểu binh bị Hoàng Vĩnh nhíu lại, quay đầu kỳ quái nhìn Hoàng Vĩnh. Ta đương nhiên đưa tin của ngươi bẩm báo với tướng quân nhà ta. Chấm, Hoàng Vĩnh cười, ngài ngốc thế, lúc này có thể nói sao? Tiểu binh nghi ngờ nhìn hắn, có kẻ địch tập kích không nhanh bẩm báo tướng quân sao được, quân tình không thể trì hoãn, ngươi chẳng hiểu gì cả. Hoàng Vĩnh nghĩ thầm, ta đây còn hiểu hơn ngươi, nhưng ngươi đi bây giờ không được, còn chưa tới lúc. Tôi biết có cái gọi là quân tình khẩn cấp, nhưng mà cũng có cả báo sai quân tình đấy. Tôi nghe nói, báo sai quân tình sẽ mất đầu. Tiểu binh sửng sốt một chút, nghĩ một hồi lại giương cổ nhìn về phía trước, đến chính mình còn cảm thấy kinh ngạc, bóng dáng địch quân còn chưa thấy, ta đi bẩm báo, lỡ như tên thương nhân này nhìn lầm hoặc Tào quân căn bản không tới đây, chính là báo sai quân tình. Nghĩ tới đây, hắn vỗ vai Hoàng Vĩnh nói, may có ngươi nhắc nhở, ta đúng là bị dọa, một bóng người cũng không thấy, có quân tình gì mà bẩm báo. Hoàng Vĩnh bật cười, các ngài nhập ngũ, lại sợ đánh giặc hơn chúng tôi sao? Tiểu binh kia nhìn quanh quất, có thể không sợ sao? Năm ngoái Viên đại nhân của chúng ta dùng nhiều người như vậy, nghe nói hơn 10 vạn, còn có tứ đại tướng quân, hơn 100 quan tướng, chém giết quan độ, bị mấy ngàn người Tào quân tiêu diệt, tứ đại trụ một người cũng chưa về. Nghe nói, Tào Tháo kia trên chiến trường giết người như ma quỷ, chỉ cần không phục tùng là giết, còn cắt lỗ tai và mũi nữa. Hoàng Vĩnh cố ý phát run. Thật sao, trời ạ, nếu thật vậy, mấy vạn Tào quân ở Hàm Đan mà đánh qua đây, ngài còn ở lại chờ chết sao? Tôi không muốn chết, ở đây nghỉ một đêm, ngày mai sẽ rời quan về nhà. Tiểu binh kia thở dài, ai nói không sợ, ta đúng là muốn tới chỗ biểu ca, nhưng mà ôi, cũng không thể cứ vậy thành lính đào ngũ. Thôi bỏ đi, Tào quân đánh tới hãy nói. Mục đích Hoàng Vĩnh đã đạt được, cười cười phát tay đem dỡ hàng hóa xuống xe cho đoàn người quây quanh hàng hóa nghỉ tạm một đêm, ngày mai xuất phát. Binh lính giữ ải thấy hành động của bọn họ cũng không nói gì thêm, thương khách ở lại ải nghỉ một đêm không phải chưa từng có, bọn họ hoàn toàn không để ý, mặt trời chậm rãi xuống núi, sắc trời tối dần, gió thổi qua rừng cây bao quanh Hồ Quan phát ra tiếng rì rào, tuy rằng đã nghe quen, nhưng hôm nay lính giữ ải cũng không nhịn được rụt rụt cổ, một cảm giác lạnh lẽo xẹt qua trong lòng. Tướng giữ ải Hồ Quan là thuộc cấp của Cao Can Hạ Chiêu cùng Đặng Thăng, bọn họ hôm nay trong lòng cũng không yên, luôn cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra. Hai ngày trước hai người mới nhận được mật lệnh của Cao Can, bảo bọn họ cố thủ ở Hồ Quan, đặc biệt chú ý hành động phía Nghiệp Thành và đại chiến ở Lê Dương. Trong lòng hai người hiểu rõ Cao Can lúc này không muốn xuất binh tham dự đại chiến Viên Tàu, dù sao bảo tồn được thực lực, sẽ bảo vệ được Tịnh Châu, đây là đất nhà mình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần tới canh ba, bên trong Hồ Quan vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ở một nơi cách cửa quan không xa, Hoàng Vĩnh tụ tập bộ hạ cùng một chỗ hỏi. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Một người cười nhỏ nói. Yên tâm đi, đám thủ vệ kia thấy rượu là không muốn sống nữa, lúc này chẳng còn mấy người tỉnh táo. Hoàng Vĩnh vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, đến giờ rồi, mọi người phân công nhau làm việc. Nhớ kỹ, xuống tay phải nhanh, phải tàn độc, đừng dây dưa với bọn chúng. Còn nữa, tướng quân đã dặn ai bỏ vũ khí không chống cự thì không giết, hiểu chưa? Mọi người gật đầu, lặng lẽ tản ra bốn phía, Hoàng Vĩnh cũng mang theo 5 người, mò lên đài quan sát. Lúc này, ta cùng Trương Yến đã mang theo 2.000 quân, toàn bộ mặc đồ đen, nương theo bóng đêm từ rừng cây mò tới cửa trước mà lính giữ cổng không hề phát hiện ra. Ta khẽ cười, lắc mình trốn vào một hốc tường, không muốn tự mình ra trận. Trương Yến cũng chạy lại nói, tiên sinh, ngài trốn cho kỹ, đừng để kẻ địch phát hiện. Đợi tôi lấy được hầu quan sẽ phái người tới đón ngài. Ngài cũng thật là, đã nói nên ở lại chỗ đóng quân rồi. Không hề biết Trương Yến có thật nói nhiều nhé. Ta nhẹ đẩy hắn, tướng quân không cần lo cho ta, trời tối sẽ không ai chú ý chỗ này, thời gian sắp tới rồi, nhanh chuẩn bị đi. Đúng rồi, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Còn nữa, tướng giữ ải không cần giết thì đừng giết, giữ lại còn có tác dụng. Trương Yến gật đầu trở lại đội ngũ, ta cũng lấy bộ dáng uể oải khoanh tay dựa vào góc tường nhìn họ chuẩn bị. Chẳng bao lâu, cửa hồ quan mở rộng, Trương Yến dẫn theo 2.000 nhân mã lặng lẽ đi vào, ta chăm chú nhìn phía trước, đội quân tiếp ứng nhất định phải thắp đuốc mà tới. Rất nhanh, từ phía đông tiếng vó ngựa dồn dập dội tới, khắp vùng đối núi bao quanh hồ quan đuốc thắp sáng rực, trong chốc lát một chuỗi âm thanh truyền vào hồ quan. Quan binh giữ ải từ trong cơn mơ đột nhiên bừng tỉnh. Hạ Chiêu và Đặng Thăng nghe tiếng kêu trong nháy mắt đã tỉnh dậy, đồng thời chạy ra khỏi phòng. Chưa kịp để họ nhận ra chuyện gì, một tiểu binh thân đầy máu vọt vào sân nói. Tướng quân, không tốt rồi. Tào quân đánh lén, đang tiến vào đây. Hai người nghe tin dữ đều kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ. Hạ Chiêu tỉnh táo lại trước một phát tóm lấy tiểu binh kia. Ngươi nói cho rõ, sao lại thế? Tiểu binh kia thở hổn hển. Tướng quân, Tào quân nhập quan rồi, tiểu nhân cũng không biết vì sao, ngoài cửa quan rất nhiều quân Tào tràn vào, huynh đệ chúng tôi đều đã. Đặng Thăng lập tức xông ra ngoài, hô lớn với loạn binh. Người đâu tập hợp đội ngũ, nhất định phải bảo vệ. Chưa kịp nói xong, một giọng nói lạnh lùng đã vang ở bên tai. Muộn rồi, Đặng đại nhân. Đặng Thăng không tin vào mắt mình, nhìn cây đao trước ngực cùng với lưỡi thép rời khỏi thân thể là một luồng hơi ấm nóng trào ra, hắn mở to mắt chậm rãi ngã xuống. Lúc này, Hạ Chiêu cũng xông tới cửa, hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Đặng Thăng không còn chút cảm xúc nào ngã xuống trước mặt mình, còn chưa kịp làm gì, hắn đã cảm giác được trên cổ mình cũng đang đặt một thanh đao. Ghé mắt nhìn lại, người cầm đao chính là tiểu binh vừa tới báo tin. Ở ngoài cửa cũng ùa vào hơn chục người, thân binh trước cửa phòng lần lượt ngã xuống dưới tay chúng, trong nháy mắt cả viện chỉ còn lại một mình hắn đang bị khống chế. Nhìn thoáng qua những thi thể trên mặt đất, Hoàng Vĩnh ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. Đem bọn họ kéo sang bên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó xoay người hướng tiểu binh kia giơ ngón cái. Tốt, làm không tồi. Tiểu Hàn, lần này ngươi lập công lớn rồi, chờ lĩnh thưởng đi. Hạ tướng quân, ngươi chịu thiệt thòi một chút, đợi tướng quân nhà ta tới hãy tính. Rồi vung tay lên, thuộc hạ phía sau bước tới đem Hạ Chiêu trói gô lại. Hạ Chiêu cuối cùng hiểu ra, hắn nhìn người trước mắt hỏi. Các ngươi vào bằng cách nào? Hoàng Vĩnh cười lớn, đương nhiên là đi vào, chẳng lẽ bay vào được sao? Dẫn đi, trông cho cẩn thận. Đám tiểu Hàn dạ một tiếng, kéo Hạ Chiêu sang phòng bên. Chiếm hồ quan còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng của ta. Hoàng Vĩnh thật nhanh chóng dễ dàng giải quyết đám binh sĩ trên đài quan sát, thuộc hạ của ta thì xử lý đám tiểu binh tuần tra trên tường thành, ba đội lính tốt đến đối thủ cũng nhìn không rõ đã bị giải quyết. Hoàng Vĩnh bọn họ động thủ thật nhanh, đa số binh lính dưới ải còn chưa hiểu vì sao, đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Sau khi cửa ải mở ra, thấy Trương Yến dắt theo 2.000 binh mã lẳng lặng tiến vào hồ quan, Hoàng Vĩnh cũng đem theo hơn 10 người lặng lẽ tới trước phủ tướng quân, đợi cho đại quân Hắc Sơn trước cửa quan bắt đầu kêu gào, tiểu Hàn giả trang thành một tiểu binh bị thương chạy vào, mọi chuyện sắp xếp không chê vào đâu được, ta là người khởi xướng, thấy vậy không thể tránh được có chút đắc ý, lực lượng chống cự ở hồ quan nhanh chóng bị tiêu diệt, chủ tướng một chết một đã thành tù binh, đám lính tốt còn lại như rắn không đầu chạy loạn khắp nơi. Bọn chúng cũng biết điều, ngoại trừ một số kẻ đần độn vứt bỏ tính mạng, đại đa số rất phối hợp không hề chống cự. Trương Yến nhanh chóng khống chế được cục diện, ta dưới sự hộ tống của thủ hạ Trương Yến, lúc tới phủ tướng quân toàn bộ hồ quan đã bắt đầu khôi phục lại trật tự. Lần này bất ngờ tập kích Hồ Quan, Trương Yến chỉ đem theo 5.000 người ngựa, từng ấy người bảo vệ Hồ Quan căn bản không đủ, bởi vì nếu Cao Can xuất binh, chúng ta sẽ gặp phải áp lực từ cả Cao Can và quân thủ thành Hàm Đan cùng tấn công, cũng không thể đem việc bảo vệ Hồ Quan ký thác cho Trương Liêu, vì quân đội của bọn họ cũng chỉ có 3 vạn, chiếm Hồ Lao nhất định có tổn thất, còn chưa nói đơn độc thâm nhập, lương thảo quân nhu đều có vấn đề. Chỗ Tào Tháo ta cũng không biết mất bao lâu mới lấy được Lê Dương, Cao Can nhận được tin Viên Thiệu đại bại nhất định sẽ co đầu rụt cổ trở lại Dương Khúc, nhưng lúc này ta cũng không chắc chắn lắm, sớm chuẩn bị phòng thủ cũng có thể bớt lo lắng. Lúc này ta hy vọng Cao Can nặng tư tâm, tạm thời không xuất binh đoạt lại Hồ Quan. Cũng không ngờ Tần Dũng giữ nhiệm vụ liên hệ với Trương Liêu đã ngày đêm đuổi tới đây, nghe hắn mang tin tức bất lợi về việc Tào quân tấn công Hồ Lao Quan, lo lắng của ta quả nhiên trở thành sự thật. Nếu như Trương Liêu không thể nhanh chóng chiếm được Hồ Lao Quan, áp lực nơi đây rất nặng nề, chính là hai mặt thụ địch. Cẩn thận suy nghĩ lại, ta nhìn ánh nến ngẩn người, lông mày nhíu chặt. Sắp xếp thuộc hạ xong, Trương Yến lắc lư tiến vào phòng. Tiên sinh, tiếp theo chúng ta xử lý ra sao? Cố thủ ở đây, hay là... Thấy bộ dáng của ta, lời đang nói vội nuốt trở về. Tần Dũng ra hiệu cho hắn, hai người lặng lẽ ra ngoài. Suy nghĩ một lúc lâu sau ta gọi Tần Dũng, cả hai người cùng tiến vào. Trương Yến đã biết tình hình từ chỗ Tần Dũng, cũng vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào quân không thể bắc thượng trợ giúp Hồ Quan, Hắc Sơn quân sẽ hai mặt thọ địch, chuyện này ta đã nói qua với hắn. Thấy hắn cũng nhíu mày, ta cười, tướng quân sao lại không vui vậy, chẳng lẽ không ngờ trận này lại thuận lợi như vậy. Trương Yến xấu hổ cười, tiên sinh nói rất đúng, thế này còn không vui, thế nào mới vui nữa. Nhưng mà chuyện Tần huynh đệ nói, ta cười. Không sao đâu, bọn họ gặp phiền toái, chúng ta giúp họ là được. Trương tướng quân, người lập tức đi tìm một người từng là lính thủ ải Hồ Quan, đương nhiên phải thật lòng quy thuận chúng ta. Sau khi tìm được, bảo hắn thế này, cho hắn bình minh xuất phát, đi càng nhanh càng tốt. Trương Yến đồng ý rồi vội đi. Bên này, ta nói với Tần Dũng, Tần huynh, lại phiền ngươi vất vả đi Hồ Lao Quan, nói rõ với bọn họ sắp xếp của ta, bảo bọn họ đừng gây thêm tổn thất binh lực, phải kiên nhẫn chờ nội chiến trong Hồ Lao. Tần Dũng gật đầu đi ra. Không bao lâu sau, Trương Yến trở về hồi báo. Tiên sinh, bây giờ chúng ta làm gì, có phải tranh thủ thời gian an bài chuyện phòng thủ không? Ta cười cười, không vội, các huynh đệ vừa lập công lớn, thế nào cũng phải chúc mừng một hai ngày. Ta đã bảo quản gia của ta đi gấp tới chỗ Tào đại nhân báo tin vui rồi. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ tin tức đi. Đúng rồi, tướng quân, ta dặn ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Trương Yến liên tục gật đầu. Đã chọn được người, cũng đã căn dặn rõ ràng, tôi lập tức bảo hắn xuất phát. Tiên sinh còn dạy bảo gì không? Ta mỉm cười, trước mắt phải nắm chặt Hồ Quan, Viên Thiệu và Cao Can sẽ sớm nhận được tin tức, tướng quân hãy mệnh lệnh quân đội trong núi nhanh chóng di chuyển tới Hồ Quan, nhất định phải nhanh mới được. Trương Yến gật đầu đi ra, sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, ta duỗi cái lưng mỏi, lập tức đi vào giấc ngủ. Bận rộn suốt hai ngày cũng phải nghỉ ngơi một chút, chỉ khổ cho Tần Dũng thôi. Quảng cáo, cách chương.